Chương 3209, Cùng Hỏa Kiếm Khí. Vạn đạo thần thổ tinh tinh hoàng luyện chế ra đến lục đạo thần kính, dáng vẻ tuy rằng cùng trước như thế, thế nhưng màu sắc nhưng có biến hóa rất lớn, hiện tại mặt ngoài chính là màu vàng nhạt tinh thể, truyền vào ngạo thế cuồng lực thời điểm, có thể làm cho khung kính tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng, mà mặt kính cũng càng thêm sáng sủa thấu triệt. Đúng rồi, ta đang sử dụng thời điểm, người khác có thể hay không nhìn ra đây là tinh hoàng luyện chế ra đến đồ vật? Trầm Tường hỏi, nếu như có thể bị nhìn ra, chẳng phải là quá mức kiêu căng, rất dễ dàng sẽ bị đuổi giết. Người bình thường không thấy được, không cần lo lắng, chỉ ít ta không thấy được đây là tinh hoàng. Thần Đàn Chi Linh nói rằng, này chủ yếu là trận tài thủ pháp luyện chế xuất sắc, có thể ẩn nấp vạn đạo thần thổ đặc hữu khí tức. Trầm Tường yên tâm lại, cười nói, ta trước lấy ra này cái xẻng thời điểm, dĩ nhiên sẽ bị người nhận ra, kha kha. Phong Khả Nhi kiều hừ nói, chẳng lẽ nói ta thủ pháp luyện chế không xuất sắc sao? Ban đầu ta đang luyện chế thời điểm, cũng chỉ là tùy tiện luyện luyện mà thôi, ai biết ngươi sẽ dùng để đánh nhau. Đây quả thật là Phong Khả Nhi tùy tiện luyện luyện, nơi này đâu đâu cũng có vạn đạo thần thổ, nàng căn bản không đau lòng. Ta khoảng thời gian này không luyện đan, này thiên sáng đỉnh lô ta tạm thời không cần. Trầm Tường bắt được lục đạo thần kính sau khi, cảm thấy đã gần đủ rồi, hắn đã nín rất lâu, rất muốn đi thử xem cùng hỏa kiếm pháp. Tiểu tử này, nhanh như vậy an vị không được nha. Trần Tài cười nói, hẳn là đi ra ngoài gieo vạ em gái. Thần Đàn Chi Linh cười xấu xa nói. Trầm Tường đối với bọn họ le lưỡi một cái, sau đó liền rời đi thần thổ cấm địa. Hắn cuồng hỏa kiếm pháp cũng không thể ở chỗ này sử dụng, hắn lo lắng sẽ bị Thần Đàn Chi Linh phát hiện. Rời đi thần thổ cấm địa sau khi, Trầm Tường đi tới bên ngoài, liền cảm ứng được nhiều phần khí tức lưu lại nơi này nhi. Điều này làm cho hắn hít sâu một hơi, đám người kia dĩ nhiên đã tới, còn có Thiên Cổ Hoàng Thất Hoàng Đế, bọn họ tới nơi này làm gì? Lẽ nào là chuẩn bị tiến công thần thổ cấm địa? Trầm Tường nhìn một chút bao phủ thần thổ cấm địa kết giới, đây chính là cổ Thái Dương thần đàn sức mạnh gia cố quá, hắn vẫn tương đối yên tâm. Mặc kệ, Thần Đàn Chi Linh lẽ ra có thể bảo vệ cái này thần thổ cấm địa, ta trước tiên đi thử xem ta cùng hỏa kiếm pháp. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu thần kiếm, dùng tinh hoàng luyện chế qua đi, nguyên bản đen kịt thân kiếm đã biến thành màu vàng nhạt, xem ra phi thường đẹp đẽ. Thế nhưng, Trầm Tường nhưng cảm thấy có chút không quen, bởi vì trước Cửu Tiêu thần kiếm hắn dùng rất nhiều năm. Trầm Tường sau khi đi ra, liền lập tức rời xa thần thổ cấm địa, đi tới trong một vùng núi. Trước tiên thử xem cùng hỏa kiếm pháp cơ bản nhất, cùng hỏa kiếm khí. Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển Thái Dương cùng hỏa cùng ngạo thế cùng lực, dựa theo kiếm pháp bên trong tâm pháp khẩu quyết đi làm. Uống. Trầm Tường chém ra một kiếm, chỉ nghe tầm một tiếng, Cửu Tiêu thần kiếm một trận mãnh liệt rung rẩy, bùng nổ ra kịch liệt vang vọng. Thất bại, kiếm khí không có thuận lợi xuất hiện, ở thân kiếm bên trong phát sinh nổ tung. Lần thứ nhất thử nghiệm liền thất bại là chuyện rất bình thường. Trầm Tường cũng biết này cùng hỏa kiếm pháp không dễ dàng nắm giữ, cần nhiều luyện tập. Trải qua mấy ngày sau khi luyện tập, Trầm Tường ở vung kiếm thời điểm, Cửu Tiêu thần kiếm mặt ngoài có thể xuất hiện một tầng nhàn nhạt khí vụ, tầng này khí vụ không ngừng dâng trào, hắn đã bước đầu nắm giữ kiếm khí khống chế, có thể tràn ra thân kiếm. Ta Cửu Tiêu thần kiếm vốn là sử dụng tinh hoàng luyện chế ra đến, phi thường sắc bén, không thể nhìn ra cùng hỏa kiếm khí mạnh bao nhiêu. Trầm Tường đem Cửu Tiêu thần kiếm thu cẩn thận, lấy ra một cái phổ thông thần kiếm, thành công thả ra cùng hỏa kiếm khí sau khi, hắn lại lấy ra một không muốn lò luyện đan, quay về cái này lò luyện đan một chiêu kiếm quét tới, dĩ nhiên giống như là cắt đậu phụ, đưa cái này không sai thần lô cho chặt đứt. Cùng hỏa kiếm khí cũng thật là lợi hại, thế nhưng là không có cái gì khí tức, cũng không có loại kia phóng đãng bá đạo khí thế. Trầm Tường nhìn trên thân kiếm diện cùng hỏa kiếm khí, phi thường hài lòng gật gật đầu. Cùng hỏa kiếm khí chỉ là cùng hỏa kiếm pháp cơ bản nhất, mà muốn sử dụng mặt sau kiếm chiêu, đầu tiên phải nắm giữ cùng hỏa kiếm khí. Sau đó, Trầm Tường bắt đầu khống chế cùng hỏa kiếm khí bay vụt đi ra ngoài, điều này có thể tiến hành tấn công từ xa, ở thời điểm chiến đấu vẫn là tốt vô cùng dùng. Hơn 10 ngày luyện tập, có thể làm cho hắn thành công chém rơi ngàn trượng ở ngoài tòa kia cự sơn, thực sự là huyền diệu. Tuy rằng sử dụng Thái Dương cùng hỏa, thế nhưng là không hề có một chút hỏa diễm, cũng không hề có một điểm nóng rực, loại này nội liễm trình độ thực sự là đáng sợ. Trầm Tường trước còn tưởng rằng cuồng hỏa kiếm khí sẽ như Thái Dương cuồng hỏa như vậy, thả ra phi thường bá đạo hỏa diễm tề thí, hoặc là bóng sức mạnh. Thế nhưng hiện tại hắn nắm giữ sau khi, lại phát hiện cũng không phải như vậy, cuồng hỏa kiếm khí cần tiêu hao lượng lớn Thái Dương cuồng hỏa cùng ngạo thế cuồng lực, chuyển hóa thành một loại mạnh phi thường kiếm khí, loại này khí cũng sẽ không sản sinh nhiệt, nhưng cũng phi thường sắc bén, đã nắm giữ rất mạnh lực xuyên thấu, là phá vỡ tốt vô cùng. Đương nhiên, cuồng hỏa kiếm pháp nội dung bên trong rất nhiều, có loại này nội liễm ôn hòa kiếm chiêu, cũng có cuồng bá mãnh liệt, chỉ có điều Trầm Tường vẫn không có học được, bởi vì hiện tại hắn học đều là cơ sở, đem cơ sở nắm giữ được, có thể thông hiểu đạo lý, đến cuối cùng học tập cái khác kiếm chiêu thì, liền có thể linh hoạt vận dụng, rất dễ dàng liền có thể bắt đầu. Sáng sớm, Trầm Tường nhìn cái kia bảy cái mặt trời mọc, trong lòng rất là hiếu kỳ, những này Thái Dương bên trong đến cùng có cái gì? Cảm giác cùng thần hoang bên trong Thái Dương không giống nhau lắm, Thái Dương lão tổ thực sự là một tên lợi hại, dĩ nhiên có thể nắm giữ nhiều như vậy vạn đạo thần thổ, còn có chính là Thái Dương hỏa chủng. Đối với những này Thái Dương, Trầm Tường vẫn cảm thấy rất kỳ quái, hắn đột nhiên cảm thấy những này Thái Dương đều là hoạt, chỉ có điều khó có thể cùng bọn họ câu thông. Chết đi, cái kia hai cái mặt trời đi tới nơi nào? Lẽ nào một Thái Dương thần tộc bị diệt đi sau, đối ứng Thái Dương sẽ chính mình hủy diệt? Mạnh mẽ như vậy một Thái Dương hủy diệt, đối với một thế giới tạo thành ảnh hưởng hẳn là vô cùng lớn lao, thế nhưng có hai cái mặt trời hủy diệt, cái này thiên cổ thái giới nhưng một chút việc đều không có. Trầm Tường lúc này nắm giữ Thái Dương cuồng hỏa cùng với Thái Dương kiếm huyết, cùng với chính đang học tập cuồng hỏa kiếm pháp, đều cùng những này Thái Dương có chặt chẽ liên hệ, điều này làm cho hắn không khỏi hiếu kỳ, muốn tìm kiếm trong này ẩn giấu vạn cổ huyền bí. Không biết hiện tại thế cuộc thế nào rồi, năm đó thiên cổ thần tộc có năng lực tiêu diệt thần thổ tộc, ta cũng không thể xem thường. Trầm Tường đã đem thần thổ cấm địa coi như nhà của chính mình, bên trong nhưng là một cái hoàn cảnh chỗ tốt vô cùng, hơn nữa nắm giữ lượng lớn vạn đạo thần thổ. Trầm Tường nhưng không hy vọng vạn đạo thần thổ sẽ bị thiên cổ thần tộc như vậy thế lực nắm giữ, hắn vội vàng đình chỉ luyện tập, đi tới thiên cổ hoàng cung vị trí thành thị, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là thiên cổ thần tộc. Nếu muốn lưu ý thiên cổ thần tộc, hắn còn cần tìm một bạn cũ hỗ trợ, hắn vội vàng lấy ra lục đạo thần kính, tìm tới Nhạc Diệt Nhiên. Ông chủ, hiện tại thế nào rồi? Chuyện của ngươi xử lý tốt à? Trầm Tường cần Nhạc Diệt Nhiên trợ giúp,